Chương 3314, Cung Thiên Nguyệt thành tích, rất nhanh, trước mặt đệ tử đều khảo hạch xong, cuối cùng chỉ còn lại có Lý Thất Dạ cùng Cung Thiên Nguyệt hai người. Trận này cửa thứ tư khảo hạch, đó thật là đào thải quá nhiều đệ tử, cuối cùng có thể leo lên bậc 60, đó vẻn vẹn chỉ có chừng trăm người đệ tử mà thôi. Mà lại, chừng trăm đệ tử này, trên cơ bản là niên kỷ tương đối lớn đệ tử, mới nhất một giới đệ tử trên cơ bản là không có, giống Chiến Hổ, Hoàng Ninh bọn hắn những đệ tử này, đều là đã tại Thần Huyền Tông tu luyện 10 năm trở lên, thậm chí là càng lâu. Khi cửa thứ tư khảo hạch xuống tới, cuối cùng có thể đi vào sông cửa thứ năm, không đến 1/3 đệ tử, mà lại, trong 1/3 đệ tử này, đa số đều là dựa vào phía trước ba cửa ải tích lũy được điểm số. Nếu như lấy cửa thứ tư bình quân thực lực để cân nhắc, vậy liền sẽ đào thải rơi càng nhiều đệ tử. Những đệ tử bị đào thải xuống này, cũng đều không khỏi vì đó uể oải, không ít đệ tử cũng đều vì đó thương tâm, bất quá, cũng có đệ tử trong nội tâm yên lặng vì chính mình cổ vũ sĩ khí, đặc biệt là đối với những đệ tử trẻ tuổi này tới nói, đây không phải bọn hắn một lần cuối cùng đại khảo, về sau bọn hắn còn có cơ hội. Tương phản, đối với Hoàng Ninh bọn hắn đệ tử như vậy đến, vậy chỉ sợ là chính là một cơ hội cuối cùng, bọn hắn không chỉ là tại Thần Huyền Tông tu hành thời gian đã đầy đủ lâu, đồng thời, thực lực của bọn hắn cũng đủ cường đại, lần này đại khảo đằng sau, bọn hắn cũng có thể thân gánh trọng chức, đến lúc đó bọn hắn liền không cần lại tham gia đại khảo này. Đến lúc cuối cùng chỉ còn lại có Lý Thất Dạ cùng Cung Thiên Nguyệt hai người bọn họ thời điểm, cửa thứ tư cả tràn đại khảo xuống tới, thành tích tốt nhất chính là Hoàng Ninh, leo lên 99 cái thiên giai. Thành tựu như vậy không có bất kỳ cái gì đệ tử có thể cùng so sánh. Lúc này, tất cả đệ tử đều nhìn qua Lý Thất Dạ cùng Cung Thiên Nguyệt, đương nhiên, tại tất cả đệ tử trong suy nghĩ đều cho rằng, Cung Thiên Nguyệt siêu việt Hoàng Ninh là chuyện tất nhiên, dù sao Cung Thiên Nguyệt có được âm dương chân thân thực lực, Hoàng Ninh so sánh cùng nhau, đó là trọn vẹn kém một cảnh giới, thực lực như vậy chênh lệch, không có cách nào dùng những vật khác có khả năng bù đắp, huống chi, chân nhân bảo thân Hoàng Ninh đều đã leo lên 99 bước. Như vậy có được âm dương chân thân Cung Thiên Nguyệt nhất định có thể đột phá trăm bước, cái này chuyện tất nhiên, chỉ bất quá, mọi người suy đoán, Cung Thiên Nguyệt cái này sẽ leo lên bao nhiêu thiên giai. Về phần Lý Thất Dạ, bao nhiêu người đều là nở nụ cười gằn, tại rất nhiều đệ tử xem ra, mặc kệ Lý Thất Dạ có dạng gì thủ đoạn, mặc kệ Lý Thất Dạ làm sao tà môn, bọn hắn cũng không tin Lý Thất Dạ có thể leo lên 60 bước, siêu việt Hoàng Ninh giai 99, vậy căn bản liền không khả năng sự tình. Lúc này, Trương Việt cùng các trưởng lão đều nhìn Lý Thất Dạ cùng Cung Thiên Nguyệt, cũng không có yêu cầu hai người bọn họ ai trước đăng thiên giai, nữ sĩ ưu tiên. Lý Thất Dạ ngồi dậy, cười mỉm nói với Cung Thiên Nguyệt. Cung Thiên Nguyệt đứng lên, vừa cất bước, liền đứng ở thiên giai trước đó, váy váy bồng bềnh, giống như tiên tử lâm cảnh, xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, loại cảm giác lãnh đạm xa cách kia, càng là như vậy trong mộng tiên tử đồng dạng, càng làm cho rất nhiều nam đệ tử muốn ngừng mà không được. Yêu chi phát cuồng, Cung Thiên Nguyệt bước lên, như tiên tử phiêu nhiên, mũi chân rơi xuống, không dính bụi bặm, tốc độ rất nhanh, phiêu nhiên mà lên, như thiên nữ lăng tại đám mây. Bất luận là mỹ mạo, hay là phong thái, lại hoặc là nhất cử nhất động, Cung Thiên Nguyệt đều tản ra khuynh thành tuyệt thế phong thái, để ở đây không biết bao nhiêu đệ tử thấy như si như say. Tại rất nhiều đệ tử xem ra, Cung Thiên Nguyệt đăng thiên giai, vậy đơn giản chính là một loại mỹ diệu không gì sánh được vũ đạo. Thật sự là một loại thịnh yến trên thị giác, xa hoa, để cho người ta thấy vong ngã nhập thần. Quá đẹp, liền xem như đối với Cung Thiên Nguyệt không có lòng ái mộ đệ tử, nhìn thấy Cung Thiên Nguyệt phiêu nhiên mà lên, như tiên tử lâm cảnh, như thiên nữ lăng vân, đều lập tức bị kinh diễm. Đúng nha, Thiên Nguyệt sư tỷ, không chỉ là chúng ta Thần Huyền Tông đệ nhất cao thủ, cũng là chúng ta Thần Huyền Tông đệ nhất mỹ nữ. Về phần những đệ tử đối với Cung Thiên Nguyệt lòng có ái mộ kia, vậy thì càng thêm không cần nói, nhìn xem Cung Thiên Nguyệt tư thái mỹ diệu không gì sánh được kia, phong thái chân không dính bụi kia, cả người đều say mê ở trong đó, giống như Chiến Hổ bọn hắn những đệ tử thực lực này cường đại, định lực rất mạnh đại này, cũng giống vậy nhìn nhập thần, cũng đều không khỏi bị Cung Thiên Nguyệt như vậy mỹ tư sở kinh diễm ở. Thiên Nguyệt sư tỷ, hoàn toàn chính xác không phải chúng ta có khả năng so sánh, rất nhiều nữ đệ tử cũng đều bị kinh diễm. Quản chi có chút coi như là tình địch nữ đệ tử, lúc này cũng không khỏi tự ti mặc cảm, cũng đều không thể không thừa nhận chính mình không cách nào cùng Cung Thiên Nguyệt so sánh. Chúng ta Thần Huyền Tông đệ nhất mỹ nữ, đích thật là danh xứng với thực, thụ chi không thẹn. Từng có đối với mình mỹ mạo phong thái rất có tự tin nữ đệ tử, lúc này cũng không thể không thừa nhận Cung Thiên Nguyệt tuyệt thế khuynh thành. 100 bước, ngay tại rất nhiều đệ tử thấy như si như say thời điểm, một vị trưởng lão quát khẽ một tiếng. Một tiếng này quát khẽ, cũng làm cho không ít như si như say đệ tử lấy lại tinh thần, nhìn thấy Cung Thiên Nguyệt đạp lên thứ 100 nấc thang thời điểm, coi như nhẹ nhõm, để tất cả mọi người không khỏi bội phục tâm phục khẩu phục, không hổ là chúng ta đệ nhất cao thủ. Nhìn xem Cung Thiên Nguyệt bước vào thứ 100 thiên giai thời điểm, cũng không khỏi chịu phục, quản chi là Hoàng Ninh, cũng không khỏi khen một tiếng, nói ra, luận thực lực, đích thật là không bằng Thiên Nguyệt sư muội. Đối với Cung Thiên Nguyệt bước vào 100 thiên giai, Trương Việt cùng các trưởng lão cũng không ngoài ý liệu, bọn hắn đối với Cung Thiên Nguyệt thực lực 10 phần có lòng tin, xem ra, nhất định có thể vào 120 bước. Thủ tịch trưởng lão nhìn thấy Cung Thiên Nguyệt thần thái coi như nhẹ nhõm, không khỏi gật đầu, đối với Cung Thiên Nguyệt thực lực rất có lòng tin. Cung Thiên Nguyệt nàng đem mục tiêu khóa chặt 110 bước, khiêu chiến 120 bước, chính nàng trong lòng đã từng là cân nhắc qua. 110 bước, nhìn thấy Cung Thiên Nguyệt bước vào 110 cái thiên giai thời điểm, các đệ tử cũng không khỏi quát to một tiếng, không ít đệ tử kêu to, Thiên Nguyệt sư tỷ ủng hộ, 120 bước đang ở trước mắt, Thiên Nguyệt sư muội vô song, 120 bước tất thành. Trong lúc nhất thời, ở đây đệ tử đều vì Cung Thiên Nguyệt hoan hô đứng lên. Tại Thần Huyền Tông tới nói, các đệ tử đối với Cung Thiên Nguyệt thực lực đó là tâm phục khẩu phục, không có đệ tử sẽ mảy may chất vấn Cung Thiên Nguyệt thực lực, mọi người cho rằng, Cung Thiên Nguyệt tuyệt đối là nói được làm được. Khi đạp lên bậc thứ 110 thời điểm, Cung Thiên Nguyệt lộ ra cố hết sức, bất quá, không giống Hoàng Ninh, chiến hổ bọn hắn như thế đến cuối cùng thập giai cần gượng chống, nàng mặc dù là cố hết sức, nhìn ra được, nàng y nguyên còn có thể chịu đựng được, giống như mọi người sở ý liệu một dạng. Cung Thiên Nguyệt tại dưới tình huống cực lực, thật là đạp lên bậc thứ 120, 120 bước. Ở thời điểm này, toàn bộ tràng diện đều sôi trào lên, kêu to nói ra, Thiên Nguyệt sư tỷ đây là muốn đánh vỡ Thần Huyền Tông mấy thời đại này ghi chép sao? 130 bước, Thiên Nguyệt sư tỷ khiêu chiến chi? Tất cả mọi người không khỏi kêu to nói, bất quá, khi bước vào 120 bước thời điểm, Cung Thiên Nguyệt cũng đích thật là lực bất tòng tâm, trong nháy mắt này. Nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, nghe được ô rít lên một tiếng, trong chớp mắt này, thần thánh không gì sánh được khí tức tràn ngập khắp cả tràng diện. Ở thời điểm này, chỉ gặp Cung Thiên Nguyệt toàn thân toát ra tam muội chân hỏa, sóng nhiệt cuồn cuộn, nhất nhiếp nhân tâm hồn không phải trên người nàng nhảy vọt tam muội chân hỏa. Lúc này chỉ gặp Cung Thiên Nguyệt trên thân hiện lên huyền vũ thần tư, huyền vũ thác thiên, nhật nguyệt chìm nổi, tinh thần hội tụ, giống như tạo thành vô thượng thiên địa một dạng. Huyền vũ ngẩng đầu, có quân lâm thiên địa chi thế, bao trùm vạn pháp phía trên, để cho người ta không khỏi có phục bái xúc động. Huyền vũ đế bí, nhìn thấy Cung Thiên Nguyệt trên thân chỗ hiển hiện huyền vũ, ở đây đệ tử cũng không khỏi trong nội tâm chấn động theo. Tại huyền vũ vô thượng thần uy phía dưới, không biết bao nhiêu đệ tử ngừng thở, thậm chí có cúng bái xúc động, tổ sư vô thượng thần học. Nhìn thấy Cung Thiên Nguyệt chỗ thi triển ra công pháp, đều để người không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Không biết có bao nhiêu đệ tử hâm mộ, huyền vũ đế bí, chính là Thần Huyền Tông công pháp cường đại nhất một trong, truyền thừa tại Thần Huyền Tông tổ sư huyền vũ, đây là từ thượng cổ thời đại lưu truyền xuống cổ lão bí thuật, môn công pháp này, bị Thần Huyền Tông con cháu đời sau liệt vào công pháp cường đại nhất một trong, đem nó tính vào thiên giai thượng phẩm. Môn công pháp này, không chỉ là Thần Huyền Tông thủy tổ huyền vũ lưu truyền tới nay đơn giản như vậy, truyền thuyết, Thần Huyền Tông tổ sư sáng chế môn công pháp này đằng sau. Đạt được tiên nhân chỉ điểm, môn công pháp này hóa phức tạp thành đơn giản, trở thành vô thượng bí thuật, về sau huyền vũ đem môn công pháp này truyền thụ cho đệ tử, trở thành Thần Huyền Tông công pháp cường đại nhất một trong. Huyền vũ đế bí, thiên giai thượng phẩm, lúc nào mới có thể tu luyện đến đâu? Nhìn thấy cường đại như vậy công pháp, không biết có bao nhiêu đệ tử vì đó hâm mộ, cũng có niên kỷ lớn đệ tử nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, coi như cho ngươi thì như thế nào, ngươi có thể tu luyện sao? Không phải cũng là có người đạt được vô thượng công pháp, lời nói này đi ra, không ít đệ tử đều nhìn về phía Lý Thất Dạ, bởi vì mọi người đều biết, Lý Thất Dạ lấy được tiên cổ cửu pháp chính là Thần Huyền Tông công pháp cường đại nhất một trong, nhưng là, hắn lại không cách nào tu luyện, nếu như không phải tiên thiên chân mệnh, coi như có được thiên giai thượng phẩm, cũng giống vậy không cách nào tu luyện, trừ phi là có được nhập thánh thực lực, nghe được đông, đông, đông thanh âm vang lên, ở thời điểm này. Cung Thiên Nguyệt mỗi phóng ra một bước, đều giống như huyền vũ thác thiên một dạng, không gian đều rung rẩy một chút, chọi cứng vô địch trấn áp lực lượng, quá cường đại. Nhìn thấy Cung Thiên Nguyệt từng bước một cho người ta thác thiên cảm giác, tất cả mọi người không khỏi sợ hãi thán phục. Đến lúc cuối cùng nghe được đông một tiếng, Cung Thiên Nguyệt đạp lên 130 giai thời điểm, toàn bộ tràn diện đều yên tĩnh, các đệ tử đều ngơ ngác nhìn một màn này, 130 bước. Nhìn thấy leo lên 130 giai, các đệ tử đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, quản chi là các trưởng lão, cũng đều có chút rung động, hoàn toàn chính xác cường đại. Trương Việt cũng không khỏi thán phục một tiếng, coi như hắn hiện tại đăng thiên giai, cũng chưa chắc có thế mạnh hơn Cung Thiên Nguyệt đi nơi nào. Phải biết, hắn so Cung Thiên Nguyệt đại xuất bối phận, mà lại thực lực cũng mạnh hơn Cung Thiên Nguyệt ra một cảnh giới. Chỉ bất quá, khi leo lên 130 giai thời điểm, Cung Thiên Nguyệt đã đổ mồ hôi lâm ly, thân thể lay động một cái, ai nấy đều thấy được, nàng đã có chút không chịu nổi, không cần thiết lại chống. Nhìn thấy Cung Thiên Nguyệt thân thể lay động, thủ tịch trưởng lão cũng không khỏi nói ra, thành tích của ngươi, đã phá vỡ ghi chép. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.